Chương 847, Địa hỏa phòng tu luyện. Kinh Châu Đông Bắc Bộ biên giới, Tầm Dương Thành. Tầm Dương Thành là ba châu giao giới chi địa, đông tiếp Dương Châu, bắc hàng xóm Từ Châu, tuy so với không được Bàn Long Thành phồn hoa, nhưng cũng là một tòa nổi tiếng thành phố lớn. Bàn Long Thành là phía nam võ giả tụ tập chi địa, Lăng Trần không có đi Bàn Long Thành, cũng là vì tránh đi Liễu gia cùng Đường Môn thay mắt, tránh lại rất nhanh bị để mắt tới. Tuy nói hắn không sợ Liễu gia cùng người của Đường Môn, thế nhưng hắn dù sao cũng là độc thân người, yếu thế một phương, tóm lại vẫn phải là điệu thấp, rốt cuộc ai cũng sẽ không ngại chuyện phiền toái quá ít, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Ở trong Tầm Dương Thành tìm một nhà xa xôi khách sạn, Lăng Trần tạm thời ở đây, sau đó lại làm bước tiếp theo ý định. Trong thành khu vực, Lăng Trần đi tới một tòa có chút nguy nga kiến trúc trước, kia kiến trúc trước trên tấm bảng, rõ ràng viết Hỏa Vân Cư bốn chữ. Nay Hỏa Vân Cư, cũng không phải khiến người chỗ ở, mà là một loại chuyên dụng tại chỗ tu luyện. Hỏa Vân Cư, có rất nhiều địa hỏa phòng tu luyện, những phòng tu luyện này, lấy trận pháp từ địa tâm hấp thu tinh thuần hỏa chi lực lượng, tăng nhanh võ giả tốc độ tu luyện. Cái này cùng loại với năm quốc hắc thị phong bạo phòng tu luyện, bất quá so với phong bạo phòng tu luyện càng thêm cao giai mà thôi. Vượt qua bậc thang, Lăng Trần cất bước tiến vào. Khách quan, xin hỏi cần gì đẳng cấp phòng tu luyện? Lăng Trần vư a mơ y đi và ó Hỏa Vân Cư, trước mặt liền gặp được một người khêu gợi nữ tử dễ rủa vòng eo đã đi tới, cười mỉm mà nhìn Lăng Trần. Có kia mấy cái đẳng cấp, theo thứ tự là giá bao nhiêu? Vị Lăng Trần hỏi. Xem ra khách quan là lần đầu tiên, chúng ta Hỏa Vân Cư địa hỏa phòng tu luyện, chia làm thiên, địa, nhân ba cái đẳng cấp, nhân cấp địa hỏa phòng tu luyện, từng tiếng đồng hồ giá tiền là một mai dưỡng linh đan, địa cấp phòng tu luyện là 5 miếng, về phần thiên cấp phòng tu luyện, thì là 10 miếng. Gợi cảm nữ tử thấy Lăng Trần tuổi còn trẻ, tu vi bất phàm, tự nhiên không dám lãnh đạm, cho Lăng Trần kiên nhận giới thiệu nói. Nghe được lời này, Lăng Trần cũng là ánh mắt ngưng lại. 1 giờ 10 miếng dưỡng linh đan, như vậy 3 ngày chính là 720 mai dưỡng linh đan, này đối với người thường mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tương đối lớn số lượng. Vậy ta muốn thiên cấp phòng tu luyện, cho ta trước đính 3 ngày A. Lăng Trần hiện tại cũng không thiếu dưỡng linh đan, hắn trên người bây giờ có hơn 3.000 mai dưỡng linh đan, nhất thời bán hội cũng tiêu hao không hết. Gợi cảm nữ tử có chút kinh ngạc mà nhìn Lăng Trần. Phải ở thiên cấp này trong phòng tu luyện ngốc thượng tam thiên thời gian, cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Khách quan, thiên cấp phòng tu luyện không phải chuyện đùa, bên trong áp lực phi thường lớn, lấy tu vi của ngươi, muốn ở bên trong tu luyện 3 ngày thời gian, ta cảm thấy được có chút khó khăn, một khi ngươi muốn là không chịu nổi sấm ra, hơn tiền chúng ta thế nhưng là sẽ không trả lại cho ngươi. Gợi cảm nữ tử nhắc nhở. Nàng nhìn Lăng Trần chỉ có thiên cực cảnh tam trọng thiên tu vi. Lúc này mới tận lực nhắc nhở một câu, thiên cấp địa hỏa phòng tu luyện, coi như là thiên cực cảnh ngũ trọng thiên, thậm chí lục trọng thiên tầng thứ, đều ngốc bất quá 2 ngày, Lăng Trần muốn ở trong đó ngốc đầy 3 ngày, không thể nghi ngờ là có chút đầm rồng hang hổ. Đa tạ nhắc nhở, không cần. Lăng Trần lắc đầu, hắn đính 3 ngày, bất quá là nghĩ xem trước một chút thiên cấp này phòng tu luyện cường độ mà thôi, cũng không phải nói. Hắn thật sự chỉ cho chuẩn bị tại đây trong phòng tu luyện ngốc 3 ngày thời gian. Thấy Lăng Trần cố ý như thế, gợi cảm nữ tử cũng không hề khuyên nhiều, nàng xoa bóp một chỗ cơ quan, ầm ầm một tiếng, Hỏa Vân Cư bên trong cửa đá ầm ầm mở ra, lộ ra một mảnh 10 phần thâm thúy thông đạo. Gợi cảm nữ tử đem đồng dạng cái chìa khóa đồ vật giao cho Lăng Trần trên tay, mà nói, trở ra quẹo phải bậc thang, ngoài cùng bên phải nhất một người tu luyện phòng sẽ là của ngươi. Đa tạ. Lăng Trần ôm quyền, chính là hướng về thông đạo đi tới. Thấy chui vào trong thông đạo Lăng Trần bóng lưng, gợi cảm nữ tử không khỏi lắc đầu, rất cố chấp, nhất định phải thất bại về sau mới biết được sai. Như Lăng Trần như vậy ngạo khí người trẻ tuổi nàng thấy cũng nhiều, kết quả cuối cùng, đều là bị đụng đến mặt mũi bầm dập xuất ra, mới biết được nàng lời nói không loa, bất quá lúc đó đã trưởng, trên đời này cũng không có đã hối hận an. Lúc này Lăng Trần đã nghe không được gợi cảm nữ tử cảm khái, hắn đã xuyên qua thông đạo, đi tới một chỗ tầm mắt rộng rãi địa vực, chỉ thấy được nơi này xây dựng lớn nhỏ không đều tu luyện gian phòng. Bất quá lúc này những phòng tu luyện này, phần lớn cũng đã bị người chiếm hết, hơn nữa những cái này cửa phòng trên miệng vương, đều là treo một ít tiểu hồng bài tử. Những cái này trên bài tử đều có chút bất đồng đồ án, đại biểu cho bất đồng đẳng cấp. Theo do đông hướng nam vòng tròn bậc thang chậm rãi đi đi lại lại, Lăng Trần phát hiện, toàn bộ hỏa vân cư tựa hồ là một tòa hình tròn thành lũy, tựa hồ tất cả phòng tu luyện cao cấp, đều là trong lòng đất mấy ngàn mét chỗ sâu trong địa vực. Mà ở chúng ngoại vi, thì là phân bố lấy trung cấp phòng tu luyện cùng với cả ngoại vi cấp thấp phòng tu luyện. Càng đi xuống, Lăng Trần cũng là có thể rõ ràng địa cảm nhận được, trong không khí chỗ xen lẫn hỏa thuộc tính năng lượng càng lúc càng nồng nặc, nóng dực khí tức bốn phía tràn lan, cùng phổ thông núi lửa khu vực không đồng nhất, núi lửa khu vực năng lượng mười phần cuồng loạn, khó có thể hấp thu, mà này hỏa vân cư có cường đại cổ xưa trận pháp, cho nên những cái này nóng dực năng lượng lại càng dễ bị võ giả luyện hóa, hấp thu. Lăng Trần đi tới gợi cảm nữ tử chỉ kia một gian phòng tu luyện, đem cái chìa khóa sen vào cửa đá lô đút chìa khóa, cửa đá lập tức rộng mở. Giữa tầm mắt, rõ ràng là một tòa ước chừng 100 mét rộng rãi mật thất, bốn phía đều bị phong bế, tại dưới lòng bàn chân trên mặt đất, thì là có từng đạo hỏa diễm hoa văn, nghiễm nhiên là một tòa trận pháp, hơn nữa chỉ là trận pháp một góc. Đi tới trong mật thất, Lăng Trần thân thể ngồi xếp bằng hạ xuống, tại chậm rãi thở ra một hơi hơi thở, bàn tay hắn một phen, hồng quang rơi xuống, sau đó hào quang tản đi, biến thành một mai màu lửa đỏ lệnh bài ước chừng cỡ lòng bàn tay, vào tay mang theo có chút ít ấm áp, lệnh bài cực kỳ cổ xưa, cũng không có bất kỳ xinh đẹp đường vân, nhưng toàn bộ lệnh bài lại là tràn ngập một loại khó nén cổ xưa đại khí. Nay tấm lệnh bài chính là ở trong Táng Long cổ địa, Hỏa Long Thánh Quân trên thi thể lấy được kia một đạo vô danh thiết bài. Nay một đạo thiết bài, Lăng Trần cũng không phát hiện có cái gì đặc biệt địa phương, thế nhưng nhân hoàng lại lực nâng vật ấy, Lăng Trần lúc này mới đem nó thu vào. Thứ này, vẫn luôn không có cái gì động tĩnh, bất quá tại đến nơi này hỏa vân cư, lại hiển nhiên là trở nên có chút không quá tầm thường, tựa hồ là có chút bạo động. Nay tấm lệnh bài, đến cùng có gì mê hoặc Lăng Trần đảo lệnh bài nhìn nhìn, tại lệnh bài kia chính diện, có một cái tương đối cổ xưa kiểu chữ, đó là hỏa chữ, nguyên bản ảm đạm vô quang. Thế nhưng đang hút thu một chút hỏa thuộc tính lực lượng, tại đây kiểu chữ phía trên, hiện giờ lại là có hồng mang tuôn động, như nham tương tại chạy xuôi đồng dạng, nhìn qua cực kỳ kỳ dị. Đừng nóng nổi, trước tiên đem nó đặt ở trung tâm của trận pháp vị trí, nhìn xem có thể hay không có thay đổi gì. Nhân hoàng thanh âm trong đầu vang lên. Tuân theo nhân hoàng chỉ dẫn, Lăng Trần đem lệnh bài đặt phòng tu luyện trận pháp vị trí trung ương, sau đó cũng là ngồi xếp bằng hạ xuống. Lệnh bài kia nhất thời bán hội sợ là không có nhanh như vậy lên biến hóa, trong lúc này, liền trước lợi dụng này thiên cấp trong phòng tu luyện gặp may mắn hoàn cảnh, nơi này tồn tại cường đại hỏa thuộc tính lực lượng, để thăng hỏa chi chân ý ho á hờ ơ u. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.